nhưng hắn thiếu tự tin bày tỏ. Hắn nghĩ ra cách thường xuyên bảo con gái quấn lấy Tiểu Lộ. Một thời gian hắn nhận ra, Tiểu Lộ có tình cảm đặc biệt với trẻ nhỏ, khát khao cuộc sống gia đình. Dựa vào tình cảm này, hắn tin một ngày hắn sẽ mang tới con gái mình một người mẹ mới. Bà Trương hơn một tháng không nhận được điện thoại của con trai. Mới đầu nghĩ là con trai giận mình vì chuyện hôm Tết, sau lại nhận được điện thoại của Trương Tình nói Trương Thắng tới phương Nam có vụ làm ăn lớn, bà không để trong lòng. Đầu tuần Trương Tình còn tới nhà trò chuyện với ông bà, mang theo đặc sản phương Nam, nói vụ làm ăn khó khăn, phải ở lại một thời gian, số đặc sản này là giám đốc Trương nhờ mang về, bà tin. Nhưng bây giờ hơn một tháng rồi, bà Trương bắt đầu suy nghĩ. Đêm nay nói với chồng, tính cách có phần lạnh lùng của Trương Thắng ở đâu ra, di truyền của cha chứ đâu. Ông Trương nói, thằng Thắng giờ làm ăn lớn, bận rộn nhiều hơn xưa, không ở nhà nữa, không gọi điện về cũng là thường tình. Gọi rồi cũng chỉ hỏi một câu có khỏe không là hết. Nó phái cả người tới thăm hỏi rồi, còn muốn gì nữa? Bà Trương không yên tâm. Hôm đó một mình rời nhà, bắt xe buýt tới công ty Trương Thắng, muốn hỏi rõ ngọn ngành mới ăn ngon ngủ yên được. Trương gia bây giờ điều kiện kinh tế hơn trước kia cả trăm lần, nhưng bà Trương cả đời tiết kiệm quen, không đỡ gọi taxi. Không phải giờ cao điểm, song xe vẫn khá đông. Bà Trương chen ra sau, đứng vịn vào cây ghế. Bác ơi, bác ngồi đây đi. Cô gái thấy vậy đứng lên nhường chỗ, nhưng cô vừa mới đứng lên, một tên thanh niên khỏe mạnh nhanh như chớp chiếm chỗ. Này anh! Cô gái hơi nhướng mày. Tiểu Lộ! Bà Trương nhận ra cô gái, mừng vô cùng, nắm lấy tay cô, kích động nói. Tiểu Lộ, đúng là con rồi. Ôi, con gái tôi, bác tìm con mãi. Bác! Tiểu Lộ ngỡ ngàng, không ngờ lại gặp mẹ Trương Thắng trên xe buýt, run run gọi. Tiểu Lộ, thời gian qua con đi đâu? Bác bảo thằng Thắng đi tìm con, nó lúc nào cũng vỗ ngực nói sẽ đưa con về, nhưng mãi không thấy con đâu, bác nhớ con lắm. Hôm nay Tiểu Lộ đi tới khu khai phát mua hoa tươi, nơi đó giờ thành trung tâm bán buôn mới của thành phố, rất nhiều loại hàng hóa tập trung ở đó. Trên xe, Tiểu Lộ không tiện nói gì, cười gợn. Bác, con cũng nhớ bác lắm, bác đi đâu thế này? Còn đi đâu, đi tìm thằng Thắng. Bà Trương thở dài. Ây, cả tháng rồi, nó không về nhà, gọi điện cũng không được. Công ty nói nó đi làm ăn xa, nhưng bác thấy không bình thường, hôm nay phải tới công ty hỏi. Tiểu Lộ ậm ừ rồi lảng sang chủ đề khác. Cô không muốn nghe tới Trương Thắng nữa, không muốn biết tin tức gì về y. Xuống xe rồi, bà Trương vẫn không chịu buông tay. Lúc này không có người ngoài bên cạnh, bà mới nói ra điều mình muốn nói nhất. Tiểu Lộ, còn nghe bác nói một lời, đừng giận cái thằng đó. Các con còn trẻ, mâu thuẫn gì mà không giải quyết được. Con à, theo bác về đi, chúng ta cùng làm bánh bao. Bác, Tiểu Lộ rụt tay về, Lý Nhí nói, con và anh ấy chia tay rồi. Bà Trương dậm chân mắng, bác biết, cái thằng bé đó, có phúc mà không biết, bác nghe con bé Quyên kể rồi. Thấy nó đi cùng cô gái khác trên phố, nghe nói xinh đẹp lắm. Xinh đẹp có ăn được không? Tìm vợ là tìm người sống cả đời. Đứa con gái kia chưa tới nhà lần nào, chẳng bao giờ gọi điện thoại, bác không thích nó. Tiểu Lộ, con đừng nghĩ nhiều, thằng bé đó tuy lầm lì ít nói, nhưng hiếu thuận lắm. Bác bảo nó cưới con, nó tuyệt đối không dám cưới ai khác. Tiểu Lộ biết tin này không khỏi chua xót, vẫn lừa mình lừa người. Bác thấy bao giờ, có lẽ là đồng nghiệp. Bà Trương hử lạnh, ê, hai tháng trước, hiểu lầm cái gì, đồng nghiệp khoác tay nhau dạo phố à? Con lành tính như thế, không phải nó làm Trần Thế Mỹ thì làm sao hai đứa cãi nhau, bạc biệt hết đấy. Thằng bé đó bản chất không xấu đâu, nó giống cha nó. Hồi làm lính, cha nó cũng lằng nhằng với mấy cô gái, bị bác giật về, bao năm qua, không phải quy củ đó sao, nghe bác. Anh ấy có bạn gái rồi, chắc là cô gái đó. Anh quên thật nhanh đó, anh luôn mồm nói yêu em, vậy mà vừa quay đi một cái đã tìm người con gái khác. Nam nhân quả nhiên có tiền rồi sẽ thay đổi. Em chỉ như món đồ chơi của anh phải không? Lúc anh thích thì em là báu vật. Anh chán rồi, em chẳng là cái gì với anh nữa. Em thật ngốc. Anh không tới nữa, em còn khóc cả tháng, còn định đi tìm anh. Tiểu Lộ hít một hơi, dứt khoát nói. Bác, cháu và anh ấy không hợp nhau. Thực ra cháu cũng đã có bạn trai. Bác đừng khuyên nữa. Bà Trương thất vọng vô cùng, mắt rơm rớm nói. Cái gì? Cháu có bạn trai rồi. Bác nói mà, cô gái tốt như cháu, nó không biết trân trọng, bọn con trai khác đâu phải mù. Tiểu Lộ, Thằng Thắng có lỗi với cháu là bác không biết dạy bảo. Ôi, thật là... Tiểu Lộ nhìn cảnh này cũng đau lòng. Cô muốn chấm dứt câu chuyện. Bác, cháu phải đi đặt hàng. Cứ thẳng con đường này là tới công ty anh ấy. Nhìn tấm biển là thấy, cháu không đi đường khác. Kệ thằng đó, nó không có phúc cưới con về, nhưng duyên phận mẹ con ta không thể vì nó mà đứt đoạn. Tiểu Lộ, con không chê thì làm con nuôi bác đi. Làm con nuôi bác à? Tiểu Lộ không ngờ tới bà Trương lại nói như thế. Bà Trương nước mắt ngắn dài. Trước kia bác có đứa con gái, nhưng năm 9 tuổi nó nghịch ngợm bị đứt tay nhiễm trùng. Nói đi là đi mất luôn. Ai mà ngờ một miếng sắt gì ấy lại lấy mạng người chứ? Tiểu Lộ, từ hôm nay trở đi, con là con của mẹ đi, là đứa thứ ba trong nhà, nhá. Trương Thắng về phòng rồi, lão Đào vẫn đang nằm viện. Thương thế hắn không nặng như thế. Chủ yếu vì bị Trương Thắng đánh trước mặt bao người, thể diện của hắn mất sạch, hắn phải chuẩn bị cách ứng phó. Thêm nữa, còn lý do đánh nhau, lai lịch vũ khí của hắn, cảnh sát hỏi tới trả lời không đúng là thành vấn đề, cho nên đành giả bệnh. Đám quản giáo tra hỏi hắn vài lần không được tin gì, lại bị hắn moi ra không ít. Biết Trương Thắng và Trần Lão Đại giữ quy củ, ân oán tự giải quyết không báo với cảnh sát, cho nên yên tâm. Quản giáo hỏi tới trả lời hàm hồ. Phạm nhân đánh nhau, quản giáo cũng có trách nhiệm. Nếu hai bên không định cáo trạng, quản giáo cũng vui vẻ giả ngốc. Có điều đề phòng vạn nhất, bọn họ chuẩn bị điều một trong hai đi trại giam khác. Trương Thắng nằm liền hai ngày, thể lực khôi phục nhưng xương khớp vẫn đau nhức vô cùng. Lúc này y lười biếng ngồi ở đầu giường tắm nắng, động tác y lờ đờ, nhưng còn ai dám coi y là mèo bệnh. Lão Đào vừa mới về phòng là nhận được thông báo chuyển phòng luôn, mất luôn cả chức vụ an toàn viên. Mặt âm trầm nhìn Trương Thắng, phản ứng ngày hôm đó của Trương Thắng nằm ngoài dự đoán của hắn. Quản giáo, ai điều tới phòng 4 thế? Trương Thắng căn bản không để ý tới Lão Đào, nghiêng đầu nhìn quản giáo, nụ cười rất nịnh bợ, rất hèn hạ, khác với vẻ khách khí chừng mực trước kia. Ba ngày trong cái địa ngục đó đã khiến y triệt để thay đổi. Là tôi. Trần ca, đám Phương Khuê, Lão Bưu và đám tiểu đệ mừng rỡ. Trần Lão Đại không thèm nhìn chúng, lướt qua Lão Đào đang bị coi như không khí. Vỗ vai Trương Thắng, bò dậy được rồi hả? Trương Thắng giang tay cười vui vẻ. Hoàn nghênh quay về, Trần ca không sao chứ? Trần bạt thôi, chịu được. Trần Lão Đại là người hưởng lợi lớn nhất trong vụ này. Vài người thấy hắn ra tay đánh nhau với Lão Đào trước đó, đồn thổi không ít sự tích oai hùng của hắn. Tất nhiên là người biết nội tình thì đều im mồm, nên những chuyện đó sai bé bét không đáng kể. Hắn thấy Trương Thắng đứng lên vẫn run run, vội ôm lấy y, đỡ xuống. Lão Đào nhìn hai người họ cười lạnh, nhưng không ngu đi gây sự lúc này. Trương Thắng cũng bị điều đi tới phòng 7, còn Lão Đào là phòng 2. Mỗi lần giờ nghỉ tự do, hai người nhìn nhau gầm gườm như rắn độc thè lưỡi thị uy. Không biết lúc nào một bên bất tình lình xông tới cắn đối phương. Những người không đủ phân lượng thì tự giác tránh xa. Có điều lần này bên cạnh Trương Thắng có thêm Trần Lão Đại. Khác cách thái độ dè chừng kinh nể trước kia, Trần Lão Đại chỉ có khinh bỉ. Thằng chó này giờ chỉ gồng mình lên để giữ thể diện thế thôi. Còn mặt mũi chó gì nữa? Mẹ nó, có cần tôi và Cường ca cho nó một trận không? Trương Thắng không phải là Lão Đại trong phòng, nhưng giờ ở trong trại giam, vai vế của y không thua kém gì họ. Anh nhờ Cường ca, lại nợ một phần ân tình. Thằng này hôm đó muốn giết em, không oán không thù, không lý nào lại mạo hiểm như thế. Đằng sau nó có người. Trần ca, đừng tới gần em, ám tiễn khó phòng. Không sao, vào giang hồ rồi còn chỗ nào an toàn, cậu là huynh đệ của tôi, chuyện của cậu là chuyện của tôi. Trần Lão Đại nói rất hiển nhiên, lấy một điếu thuốc lá dài hít hít. Thằng chó đó, nếu không phải vì cái mông của tiểu phác thì nhất định là có kẻ mua chuộc rồi, hẳn là kẻ thù ngoài kia của cậu. Em chưa bao giờ đắc tội với ai, dù làm ăn cũng không đuổi tận giết tuyệt, gần đây làm ăn thua thiệt. Vì em có người tên là Trác Tân, nhưng không tới mức phải giết người, mà ông ta cũng đã thất bại bỏ đi, người khác không nhớ. Trần Lão Đại lắc đầu. Không nhất định là cậu gây thù với ai, người ta nhớ thù với cậu là đủ, hoặc sự tồn tại của cậu uy hiếp tới người ta. Cẩn thận một chút, phòng 7 trừ rừng đầu ra thì toàn là người của Lão Đao, một lũ truyền cán trộm. Vâng, em được một bài học đắt giá rồi, không phải người ta tươi cười với mình thì là bạn. Trần Lão Đại gật đầu. Thế thì tốt, thấy tình hình không ổn thì nghĩ biện pháp thoát ra, dù bị biệt giam còn hơn. Trương Thắng nghĩ tới 3 ngày biệt giam đã tái mặt. Có bài học Lão Đao, em nghĩ lũ cho con đó muốn làm gì cũng phải cân nhắc phân lượng. Cậu đừng lơ là, mà phòng biệt giam ít ra còn được sống. Trần Lão Đại còn một điếu thuốc, cho nên không nỡ hút, chỉ đếm người. 2 năm trước có một tên dùng đũa tự sát, vì thế mà chuyển sang dùng thìa, hẳn cậu nghe nói rồi chứ. Cả phòng nói hắn tự sát, nhưng tôi biết tên đó cực kỳ tiếc mạng sống,